Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 Vô Yêu Minh Cứ Điểm. Trải vuốt rõ ràng manh mối, phất y nhanh hơn bước chân, hướng tới Vô Yêu Minh gần nhất một cái cứ điểm chạy như bay. Vô Yêu Minh ở bên ngoài không có tổng minh, không giống cái khác thế lực như vậy chiếm sơn hoặc là kiến thành làm như căn cứ địa. Làm một cái đáng khinh phát dục minh hội, Vô Yêu Minh chỉ có trải rộng Phược Long vực loại nhỏ cứ điểm. Giải rác, không thành khí hậu, kỳ thật nói là cứ điểm đều có chút cất nhắc bọn họ. Phất y nhớ rõ khoảng cách Bảo Bình thôn gần nhất một chỗ là cái rách tung tóe tiểu quán trà. Ngày thường mở cửa làm buôn bán, có Vô Yêu Minh người đi. Đối thượng một câu xấu hổ độ cực cao ám hiệu là có thể tiến vào dưới nền đất mật đàm, phất y từng trà trộn vào quá không ít Vô Yêu Minh cứ điểm. Biết rõ bọn họ cái gọi là mật đàm kỳ thật chính là so thảm đại hội, một đám lải nhải dài dòng tu sĩ. Ở chật trội hầm ngầm trung oán giận tao ngộ bất công. Đem ở yêu thú nơi đó chịu khí toàn bộ nhổ ra. Ra cửa trở lại trong núi lại là một cái vang dội hảo nô lệ, Vô Yêu Minh tầng dưới chót tu sĩ số lượng nhiều, không có gì lực sát thương. Cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Đây là rất nhiều yêu tu biết rõ cái này thế lực tồn tại cũng lười đến nhiều quản nguyên nhân chi. Nhất, Vô Yêu Minh cao tầng tổng cộng 9 người. Một người kim đan trung kỳ minh chủ. 8 gã kim đan sơ kỳ trưởng lão. Phân biệt là 9 tòa đại hình sơn mạch nội nam nô. Những người này mới là toàn bộ minh hội nhất hư. Nguy hiểm nhất người. Chính là bọn họ kỳ thật cũng chỉ dám khi dễ nhân tộc tu sĩ cùng huyết mạch đê tiện yêu thú. Đối yêu chủ nhóm tới nói đồng dạng không có uy hiếp, phất y cho rằng bắt đi chung vận một chuyện hơn. Phân nửa cùng Vô Yêu Minh cao tầng không có gì liên lụy, chung gia muốn hại chung vận người không? Phải là kim đan hoặc nguyên anh, rất lớn có thể là trúc cơ kỳ. Thậm chí luyện khí kỳ, kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ muốn giết luyện khí tiểu bối quả thực dễ như chở bàn tay, tùy tiện một hồi gia tộc thí luyện là có thể làm người bị chết thần không biết quỷ không hay. Không cần phải mất công đem người lừa đến Phược Long vực tới, nếu không phải tu sĩ cấp cao. Vậy không có khả năng liên lạc được đến Vô Yêu Minh cao tầng, phất y cảm thấy hơn phân nửa là dùng linh thạch hoặc bảo vật thu mua phía dưới trúc cơ quản sự. Nàng giờ phút này vô cùng hy vọng. Này đó quản sự có thể ở bắt đi chung vận lúc sau lơi lỏng xuống dưới. Trộm lười đem người giao cho luyện khí kỳ trông coi, từ ban ngày bay nhanh đến đêm khuya. Phất y trừ bỏ tất yếu đả tọa khôi phục ở ngoài. Không còn có dừng lại nghỉ một hơi. Nàng hai chân có chút nhũn ra. Luyện khí 9 tầng rốt cuộc chưa cởi phàm thể. Sẽ mệt nhọc, sẽ khốn đốn. Sẽ đói khát, sẽ già đi. Nàng ở sơn xuyên dòng suối trung chạy như điên suốt một ngày nửa đêm. Tất nhiên là có chút ăn không tiêu, nhưng phất y trong xương cốt mang theo một loại bướng bỉnh. Có đôi khi phát tác lên liền nàng chính mình đều sợ hãi. Tỉ như hiện tại, nàng biết hẳn là dừng lại nghỉ tạm một trận. Ít nhất dùng linh lực tầm bổ một chút hai chân lại đi. Nhưng mà tưởng tượng đến trung vận. Nàng một chút liền tràn ngập sức lực, nàng biết chung vận lần này trải qua đều không phải là tử kiếp. Nhưng trên đường kéo dài thời gian càng dài liền càng khó tìm được manh mối. Nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì chính mình hai chân cổ vũ. Hy vọng chân nhóm có thể tranh khẩu khí, hô, rốt cuộc mau tới rồi. Phất y thần thức bên cạnh chạm đến tới rồi một tòa đại hình trận pháp. Đó là tu tiên thành trì hộ thành đại trận. Cùng ngoại vực bất đồng chính là, nơi này trận pháp vô pháp phòng ngừa yêu thú yêu tu. Chỉ có thể chống đỡ mưa gió lôi điện, phía trước linh hạc thành thuộc Hồng Vũ Hạc quản hạt. Hồng Vũ Hạc lại phụ thuộc vào Như Phong. Này đây trong rừng khắp nơi đều có hạc vũ cùng con bò cạp lột hạ xác. Phất y nhanh chóng xẹt qua núi rừng bên cạnh. Một đầu chui vào linh hạc thành trận pháp chung, ngoài trận đen nhánh phẳng phất đến không được. Thành trì, trắng đêm trong sáng ngọn đèn dầu huyền phù ở trên không. Mặt đất được khảm ánh huỳnh quang thạch tổ hợp thành từng con hồng vũ hạc hình tượng. Mãn thành toàn là nhu hòa linh quang, rộng mở trên đường phố đi tới top 5 top 3 tu sĩ. Có luyện khí có trúc cơ, quần áo đều là không tầm thường, thường xuyên lưu luyến ở tu tiên thành trì tu sĩ. Hoặc nhiều hoặc ít là có chút tự tin, hoặc là có cường đại bối cảnh, hoặc là có chút cơ kim đan thực lực. Phất y hai người không dính, chỉ có thể thật cẩn thận xuyên qua hẻm nhỏ đi vào trong trí nhớ cũ nát quán trà, đạo hữu uống trà. Vẫn là dùng linh thiện. Một người luyện khí viên mãn dâu cá chê trung niên dựa vào cửa. Sao xuống tay khúc một chân. Hữu khí vô lực mà tiếp đón một tiếng, khụ. Đều không phải. Phất y thập phần ghét bỏ vô yêu minh ám hiệu. Nhưng hiện tại không chấp nhận được nàng làm ra vẻ. Chỉ có thể đầy cõi lòng cảm thấy thẹn địa đạo. Sương mù tuyết. Ta ở khắp nơi tìm ngươi. Dâu cá chê trung niên mắt nhỏ sáng ngời. Trên mặt lập tức lộ ra gặp được đồng loại bí ẩn hưng phấn. Hạ giọng cùng làm tặc dường như đáp lại nói. Trong mưa trong gió, ta ở vô yêu minh chờ ngươi. Đạo hữu, thỉnh đi vào. Phất y khóe mắt hơi trừ. Còn muốn bảo trì một bộ thần bí điệu thấp tươi cười cùng dâu cá chê đáp lời. Gần nhất minh nhưng có cái gì chuyện quan trọng. Đỉnh đầu có chút khẩn trương. Muốn tìm chút sự tới làm, dâu cá chê mang theo nàng đi vào hậu viện. Thần bí bí nói, nếu là đạo hữu có can đảm, hôm nay nhưng thật ra có một việc, bất quá, hắc hắc hắc, tính, đạo hữu vẫn là đi trước phía dưới ngồi một lát đi, phất y rát khóe miệng. Biết đây là hấp dẫn, dâu cá chê bất quá là cố ý làm bộ làm tịch. Muốn điểm chỗ tốt thôi, đạo hữu yên tâm. Ta người này cái gì đều không có. Chính là gan lớn. Nàng nói thần thức vừa động. Từ trong túi chữ vật rát ra 5 cái hạ phẩm linh thạch. Đem không tha cùng kiên quyết hai loại cảm xúc hỗn hợp tới rồi cực hạn. Chật. Đạo hữu đây là xem thường ta. Dâu cá chê liên tục lắc đầu. Động tác lại so với cùng người đấu pháp còn nhanh. Tàn ảnh cũng chưa thấy. Kia 5 cái huyền phù ở không trung linh thạch xoát một chút đã không thấy tăm hơi, khụ. Ta thu này linh thạch cũng là vì làm đạo hữu yên tâm. Chuyện này cũng chỉ cùng ngươi nói. Không cùng người khác đề cập, phất y liên tục gật đầu. Làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Dâu cá chê thấy thế rất là tự đắc. Nói chuyện cũng tinh tế không ít, phía trên một vị quản sự có lệnh. Làm chúng ta trông coi một người nữ tu. Đãi trong thành ít người khi liền đem nàng mang đi ra ngoài. Đưa đến nỗi phong sơn chủ địa bàn sẽ tự có người tiếp nhận. Phất y biết này tất là trung vận không? Thể nghi ngờ. Tìm được rồi người. Nàng liền hoàn toàn yên tâm. Trên mặt nàng chút nào không hiện. Chỉ lộ ra vài phần khó hiểu biểu tình nói. Hay là này nữ tu thực lực cao cường. Vẫn là thân phận đặc thù. Vì sao phải gan lớn mới có thể áp giải? Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm lai lịch của nàng. Bất quá vị kia quản sự chính là có bối cảnh trúc cơ hậu kỳ. Như thế kiêng kỵ, chỉ có thể thuyết minh này nữ tu thân phận tương đương không bình thường. Nếu không phải nhát gan, ta chính mình liền tiếp việc này. Cùng đạo hữu nói câu thiệt tình lời nói đi. Một khi lây dính người này, tất sẽ chiêu thượng không thể trêu vào đại địch. Dâu cá chê một bộ nghĩ đến thực khai bộ dáng. Đảo không hoàn toàn là cái muốn linh thạch không muốn sống người, phất y cười hắc hắc. Vỗ dâu cá chê bả vai. Nói, đạo hữu chỉ nói muốn như thế nào mới có thể tiếp được nhiệm vụ này đi. Còn không phải là đưa đến như phong yêu chủ địa bàn sao? Đơn giản, đến nỗi về sau sự, về sau lại nhọc lòng đi. Dâu cá chê hơi có chút kính nể. Cảm thán nói, hậu sinh khả úy a. Kia đạo hữu cùng ta tới. Chỉ cần lưu lại một đạo linh khí ấn ký có thể lãnh người, phất y nghe vậy nhướng mày. Linh khí ấn ký cũng không phải là cái gì dâu ria đồ vật. Nói được khinh khinh xảo xảo. Về sau chỉ cần bằng này một đạo linh khí có thể thông qua pháp bảo truy tung đến nàng, bất. Quá, nàng vừa lúc có đặc thù lưu linh khí phương pháp. Truy tung gì đó nàng thật sự không lo lắng, nghĩ đến lập tức là có thể mang đi trung vận. Phất y trong lòng khó tránh khỏi vui sướng. Đang nghĩ ngợi tới chuyến này còn tính nhẹ nhàng. Ai ngờ phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo quát lớn. Đứng lại, người mang đến chính là người nào? Ngoặc kép, hết chương.